Mạnh Kỳ cười cười, chỉ là thiên thời địa lợi nhân hòa vừa vặn, nên Nhiếp Chi lấy uy, Xu Chi lấy lợi, giống treo bó cỏ trước mặt con lừa tay thì cầm cái roi, đương nhiên là có hiệu quả rồi. Không đem cái chức tổng bộ đầu ra làm mồi nhử, đám lão du tử kia làm sao chịu nghe lời như thế? Đạo lý đó mọi người đều biết, nhưng có được mấy ai làm được thành công? Thủ đoạn của tổng bộ đầu thực khiến ty chức vô cùng khâm phục. Liễu Sinh Minh tiếp tục vuốt mông ngựa, Mạnh Kỳ nghiêm mặt, tổng bộ đầu rốt cuộc là mất tích ra sao? Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử có xác định được nguyên do hay không? Liễu Sinh Minh cười, tổng bộ đầu minh giám, ở đây có đầy đủ hồ sơ, ngài vừa xem, ty chức vừa giải thích. Lão chỉ vào hai đống hồ sơ ở trên bàn, Mạnh Kỳ lật xem hồ sơ, nghe Liễu Sinh Minh nói. Hoàng thượng quả thật là chết bất đắc kỳ tử, ai, cái chuyện thải bổ là phải chú ý bản thân không được động tình, không được để mình trầm mê vào hoan ái khoái hoạt, nếu không tinh quan sẽ không vững, tiết ngược về thân, tẩu hỏa nhập ma, ty chức lúc nào cũng nhắc hoàng thượng không ngừng về chuyện ấy, nhưng y lại coi đó là gió bên tai, thời gian đầu còn chút cẩn thận, sau này thì để cho mình trầm mê vào, mấy hôm trước thích một cung nữ, phong làm mai phi. Chắc đã động tình mà lại luyến tiếc ích lợi từ thải bổ cho nên cuối cùng chết ở trên bụng mai phi. Cũng vì gocchuyenaudio.com, chuyện này mà suýt chút nữa liên lụy ty chức bị hoài nghi, may mà phương pháp thải bổ của hoàng thượng không phải là lấy từ tay ty chức mà tìm được trong điển tàng của Triệu thị, cho nên ty chức mới thoát được nghi ngờ. Đọc xong ghi chép khám nghiệm tử thi, Mạnh Kỳ tiếp tục lật qua trang sau, thuận miệng hỏi. Đã kiểm tra Mai Phi kia chưa? Trang sau có ghi chép Mai Phi tu luyện là nội công Triệu thị, không có mị cốt cũng chưa từng tu luyện phép thải bổ. Liễu Sinh Minh hồi đáp. Cái chết của hoàng đế xem ra không có vấn đề gì, chờ chính sự đường chính thức xác nhận hắn làm tổng bộ đầu, hắn sẽ thẩm vấn Mai Phi thêm một chút. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, Tư Mã tổng bộ đầu mất tích lúc nào, cũng chính là đêm đó. Hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử, Tư Mã tổng bộ đầu nghe tin lập tức chạy tới cung thành, hỗ trợ xử lý việc này, từ lúc đó là hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa. Liễu Sinh Minh giọng đầy nghi hoặc, Tần Vương là người trấn thủ cung thành đêm đó, bảo rằng chưa hề nhìn thấy Tư Mã tổng bộ đầu đến, các cường giả trông coi tường thành và đại môn cũng nói không hề nhìn thấy tổng bộ đầu, cứ như ông ấy không hề tới hoàng cung. Với thực lực của Tư Mã tổng bộ đầu, chú ý lâu đến hoàng cung cũng chỉ có mấy bước, trên đường có phát hiện dấu vết giao thủ gì không? Mạnh Kỳ đọc hồ sơ. Không có, đêm đó bởi vì hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử, nên Tư Mã tổng bộ đầu đã kích phát hoàn toàn thần đô đại trận, không hề phát hiện bất cứ dấu hiệu câu động thiên địa chi lực nào. Liễu Sinh Minh chỉ vào một chỗ trong hồ sơ, với thực lực của Tư Mã tổng bộ đầu, dù có là pháp thân mai phục đánh lén ông ấy, không câu động thiên địa chi lực thì cũng không có khả năng khiến ông ấy mất tích thần không biết quỷ không hay, trừ phi ông ấy tự nguyện. Lão có ý nghi ngờ này là Tư Mã Thạch tự mình làm, nhưng không nghĩ ra được mục đích. Không hẳn, Mạnh Kỳ nói, không hẳn, còn có khả năng nào khác? Mạnh Kỳ quay qua nhìn lão, người xuất thân tố nữ đạo chẳng lẽ đã quên lưỡng nghi phân giới khăn? Có thứ còn cao cấp hơn nó nữa, Sơn Hà xã tắc đồ chẳng hạn. Chỉ cần để sẵn ở trên đường, để Tư Mã Thạch tự mình xông vào, là có thể thần không biết quỷ không hay sách ông ta đi, mà không để lại dấu vết vì, bởi vì chủ chiến trường không phải là ở đó. Liễu Sinh Minh giật mình cười gượng. Ty chức không ở trong hạch tâm của tố nữ đạo, làm sao biết lưỡng nghi phân giới khăn. Cách chương.